Chương 899, tiến về yêu phong thành. 12 pháp tắc, có không gian thì tất nhiên có thời gian, mà không gian tại thánh giao nữ đế chỗ đó, thời gian đồng dạng là mạnh vô cùng pháp tắc, không gian cùng thời gian cần phải thuộc về 12 pháp tắc bên trong so sánh đỉnh phong pháp tắc, bởi vì là thời gian cùng không gian là cấu thành một cái thế giới rất trọng yếu vật rất trọng yếu, một cái thế giới không có thời gian khái niệm, không có không gian cho ngươi sinh tồn, cái kia cái này căn bản liền không gọi thế giới. Cho nên nói, tại vạn yêu đế quốc rất có thể thời gian tồn tại pháp tắc Trần Mạch hỏi. Thánh kiếm tôn giả gật gật đầu, rất có thể đúng vậy, nhưng đó là nhiều năm trước kia, cho nên hiện tại cũng không chắc chắn lắm. Tiêu Như Hàm nói, trên đời này tồn tại rất nhiều có thể chế tạo không gian lực lượng cùng linh khí, nhưng là thời gian rất ít, chỉ ít ta biết có thể cải biến thời gian phương thức chỉ có một cái kia chính là cái nào đó chỗ đặc thù, thời gian trôi qua khả năng so sánh với ngoại giới chậm hoặc là nhanh. Loại địa phương này bình thường là một vị nào đó cường giả chế tạo một phương tiểu thế giới kia là chế tạo ra, cho nên nơi đó thời gian trôi qua cùng thời gian lực lượng kỳ. Thật không có quan hệ, thời gian pháp tắc hẳn là trên đời này duy nhất một loại có thể làm lực lượng nào đó đến cải biến thời gian tồn tại cho nên nói, năm đó thánh kiếm tôn giả nhìn thấy một màn kia, trong chiến đấu thời gian quay ngược lại, trên đời này không tồn tại một loại nào đó võ kỹ cùng năng lực làm đến, cùng không gian khác biệt. Thời gian là cơ hồ không cách nào đi vào được lĩnh hội cùng sáng tạo, bởi vậy đó phải là thời gian pháp tắc Hoa Thánh nói ra. Trần Mạch nhẹ gật đầu, như vậy nói cách khác ta muốn đi một chuyến nơi đó. Pháp tắc ngoại trừ tìm được còn có không tìm được, cái kia pháp tắc luôn không khả năng tìm tơ y toàn bộ đều tại chúng ta trong tay nhân tộc, tại yêu tộc trong tay cũng là chuyện rất bình thường, cho nên hẳn là không sai, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, không biết có thể hay không chính ở chỗ này. Hoa Thánh nói y theo ta nói biết rõ. Vạn yêu đế quốc 20 tòa thành, mỗi một tòa thành là lẫn nhau liên tiếp, nhưng là muốn đi vào tòa tiếp theo thành có vẻ như cần làm nào đó một việc, cụ thể ta cũng không rõ lắm, yêu tộc ở giữa ở chung là so sánh máu tanh, trong thành thường xuyên tính sẽ thấy tàn sát lẫn nhau hình ảnh, bất quá tin tưởng tông chủ ngươi là không có vấn đề, nhưng là ngươi không thể làm nhân loại đi qua, yêu tộc đối khí tức đặc biệt mẫn cảm, bọn họ có thể rất nhẹ nhàng phát giác. Được nhân cùng yêu khí tức khác biệt Trần Mạch hỏi, có biện pháp nào có thể che giấu sao? Che giấu phương pháp có rất nhiều, nhưng là tại một chút cảnh giới mạnh một điểm yêu tộc trước mặt đều thùng rông kêu to. Tòa thứ nhất yêu phong thành khả năng không có vấn đề, bởi vì Lao Phu năm đó cũng là sử dụng yêu tức đan ẩn tàng. Trên cơ bản thần hoàng cấp trước đó tất cả yêu thú đều sẽ cho là ngươi là yêu tộc, bất quá cho dù là yêu phong thành bên trong, thần hoàng cấp yêu thú cũng không phải số ít. Mà lại nhiều vì các đại yêu thần điện tồn tại, nơi đó là 10 đại yêu thần điện rất nhiều cường giả tụ tập địa phương. Có thể trong khoảng thời gian ngắn hội tụ đến đại lượng yêu tộc cường giả. Thánh kiếm tôn giả nói xong xuất ra một cái bình nhỏ đưa cho Trần Mạch. Trong này là yêu tức đan, trên cơ bản tại yêu phong thành sẽ không có chuyện gì, nhưng đằng sau lão phu cũng không biết, bởi vì đằng sau cũng không có đi qua. Trần Mạch tiếp tới. Đa tạ muốn không ngươi tìm người theo ngươi cùng một chỗ đi. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Dù sao đó là xâm nhập yêu tộc địa phương, không có mấy người dám đi cái chỗ kia. Chỗ đó thì đại biểu cho tứ cố vô thân. Trần Mạch lắc đầu, không cần, nhiều người ngược lại càng thêm nguy hiểm, cũng không có vấn đề, ta đi dò xét tra một chút, chỗ đó nếu như là một cái đối yêu tộc tới nói rất tốt điểm định cư, tin tưởng còn ở chỗ đó vậy ngày mai đi thôi. Trần Mạch gật gật đầu. Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Trần Mạch, trong mắt đều là chờ mong, đương nhiên còn có cái Nhiễm Thanh Thu, nàng cũng rất chờ mong cùng Trần Mạch cùng đi. Nói như thế nào đây, Trần Mạch có thể dẫn các nàng, nhưng là chỉ có thể mang một nhóm. Tỷ Như hoặc là mang Nhiễm Thanh Thu, hoặc là mang Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Ngộng, bởi vì các nàng toàn mang lên, cái kia thật thì hết con bê ai, cho nên cuối cùng Trần Mạch lựa chọn các nàng đều không mang theo, mang theo Nhiễm Thanh Thu, Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Ngộng chỉ ủy khuất, mang các nàng, Nhiễm Thanh Thu chỉ ủy khuất cho nên đều không mang theo, ta liền mang theo Tiểu Duyên các nàng đi, đến một lần các nàng có thể cho ta cung cấp không ít chiến lực, thứ hai Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu đều là yêu tộc, cũng có thể cho ta đánh nhiệm hộ. Cũng tốt. Tiêu Như Hàm nhẹ gật đầu. Trần Mạch sau đó nhìn Lâm Khả Hân các nàng, nói, các ngươi thì chớ đi, lần sau chuyển sang nơi khác sẽ cùng nhau đi. Tốt. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Tới tới tới, Tiểu Mạch Mạch hiện tại không sao, cái kia chính là tin tức tốt, tối nay chúng ta không say không về, nếu ai không uống say vậy liền chứng minh không vui, cái kia bản tiên nữ trở tay thì cho ngươi một chú ý. Tiêu Như Hàm cười hì hì nói. Mọi người, sau đó mỗi người bọn họ đều uống rất sung sướng, về sau Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Mộng bên dưới đi ngủ đây. Trần Mạch đỡ lấy Tiêu Như Hàm đem nàng đưa đến chỗ ở của nàng. Thật nặng. Trần Mạch bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó Trần Mạch thì cảm nhận được một cỗ không thích hợp khí tức, hắn nuốt nước miếng một cái nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Ngươi nói cái gì? Nấc Tiêu Như Hàm trừng Trần Mạch liếc một chút. Khu khu, không có gì, không có gì. Ta nghe được ngươi dám nói bản tiên nữ trọng ngươi là càng ngày càng không đem bản tiên nữ để ở trong mắt, đến phạt. Tiêu Như Hàm say khướt nói. Không có không có, ngươi mãi mãi cũng là ta kính trọng nhất tiên nữ sư tôn. Trần Mạch cười nói. Hừ, Tiêu Như Hàm sau đó buông ra Trần Mạch cánh tay, duỗi tay ra, một khối không huyễn thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cho ta có. Có rồi, Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đủ. Vậy cũng cầm lấy, loại vật này không phải dễ tìm như thế, đặt ở bản tiên nữ nơi này không chừng cái gì thời điểm bán lấy tiền mua rượu uống, cầm lấy. Trần Mạch tiếp tới. Tâm lý thật là ấm áp. Ta nhất định sẽ đem Ngữ Hàn cứu trở về. Trần Mạch sau đó nói ừm, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể quá gấp, có lúc quá mức cuống cuồng ngược lại không phải là chuyện tốt, còn có, chú ý an toàn của mình trọng yếu nhất. Trần Mạch, yên tâm đi. Những thứ này ta đều hiểu, ta tư vô số cường giả trong công kích đều không có việc gì, bây giờ còn có thể có việc cùng ta đi ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, cẩn thận tiên đế. Tiêu Như Hàm sau đó hoảng hoảng du du đi vào gian phòng của mình. Có lúc, một người đến cùng như thế nào, chỉ bằng vào hắn, hắn một số tác phong liền có thể nhìn ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái kia tiên đế đối Trần Mạch là ghét cay ghét đắng, nếu như là người khác thật sợ chết. Nhưng Trần Mạch thực tình không sợ. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch mang theo thật là nhiều ăn ngon, sau đó bên người, Thủy Thủy, Tiểu Duyên cùng Long Tiểu Nhu vây quanh hắn. Huỳnh Huỳnh ngươi đi không? Trần Mạch hỏi một câu. Đi. Huỳnh Huỳnh điểm một cái đầu nhỏ. Nha đầu này rất lợi hại, theo chính mình còn có thể trở thành chiến lược mạnh mẽ. Đi, xuất phát.